10 sát thủ khác sắc mặt cả kinh, đồng thời rút đao, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang sáng như tuyết, đồng thời thả người vọt về phía Khương Tư Nam. Cách nơi đây không xa, đằng sau một vách núi, 21 dù ảnh hắc y nhân lặng im mà đứng, mỗi người khí tức vô cùng cường hoành, sát khí toàn thân đều thu liếm, chỉ có trong ánh mắt để lộ ra lạnh như băng cùng sát cơ như ẩn như hiện. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 43 trận chiến mở màn tiên thiên. Thống lính bên kia đã đánh nhau, nếu người sau lưng Khương Tư Nam không hiện ra thì làm sao bây giờ? Một hắc y nhân cung kính nói. Bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Khương Tư Nam chết ở chỗ này. Nếu bọn họ xuất hiện, chúng ta liền động thủ, cần phải nhất kích tất sát. Trung niên nhân hung ác nham hiểm kia khí tức lạnh như băng, thân hình của hắn gầy yếu, như là rùa ảnh. Vâng. 20 hắc y nhân phía sau hắn đồng thời đáp. Vậy sao chỉ sợ các ngươi không có cơ hội xuất thủ? Đột nhiên, một thanh âm bén nhọn, âm lãnh, già nua ở bên tai bọn hắn vang lên. Tất cả hắc y nhân thần sắc lập tức đại biến. Một lão giả dáng người gầy yếu hiện ra ở trước mặt bọn hắn, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt vô cùng thâm thúy, như độc xà nhìn con mồi, để cho tất cả hắc y nhân không khỏi rùng mình. Hại tiểu vương gia nhà ta, đáng chu. Lão giả thốt ra mấy chữ, thanh âm lạnh như băng, khí thế vô cùng cường đại, trên người hắn như núi lửa phun trào, chân khí quanh thân ngưng tụ, như thiên hà mang tất cả thiên địa, lập tức ngưng tụ thành 21 tú hoa châm hào quang lập lòe, đột nhiên vọt về phía mọi người. Cương khí ngưng binh, ngươi là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hắc y nhân thủ lĩnh thần sắc đại biến, hét lên một tiếng, không cần suy nghĩ, thân thể như bóng với hình vọt về phía xa xa, ngay cả dũng khí nghênh chiến cũng không có. Phúc phúc phúc. Nhưng mà không ai lấn được, chỉ thấy tú hoa châm lói lên hào quang, một giây sau, 21 hắc y nhân kể cả trung niên thủ lĩnh trong ánh mắt thần quang tan rã, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Một chiêu diệt sát tất cả mọi người. Lão giả cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình lói lên, liền xuất hiện ở địa phương Khương Tư Nam cùng những sát thủ kia đại chiến. Tiểu vương gia, tên này chỉ là tiên thiên nhất trọng, chân khí còn không thể ly thể. Lão vương gia nói ngươi chiến lực siêu quần, hậu thiên cửu trọng cũng không phải là đối thủ, ta cũng nhìn xem ngươi có thể tru sát hắn hay không. Lão giả thì thảo tự nói, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam lộ ra hiền lành, không có chút bá khí như vừa rồi diệt sát tất cả mọi người chút nào. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, không có không thích ứng vì lần đầu sát nhân chút nào, ngược lại trong nội tâm bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt huyết, loại sinh tử chém giết này để cho hắn trầm mê, ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Cuồng lôi đáng thiên yêu. Khí tức của phong lôi kiếm lại biến từ nhẹ nhàng phiêu hốt, lập tức biến hóa, giống như cuồng phong bạo vũ, mang theo khí thế dữ dằn cùng chưa từng có từ trước đến nay. Oanh! Khương Tư Nam một kiếm quét ngang, thân hình đột nhiên phóng lên trời, chung quanh 10 sát thủ đều cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đánh úp lại, lập tức như bị sét đánh bắn ngược trở về. Khương Tư Nam thừa cơ mà phát, một kiếm chém ra, ở dưới lực lượng cường đại thúc dục, lập tức chém giết 3 sát thủ. Phong lôi tương tế. Phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam như du long bay múa, trở nên phiêu hốt bất định, tăng thêm phong lôi bộ vượt dị, thân hình của hắn giống như vượt mi, lập tức xuất hiện ở sau lưng 2 sát thủ, một kiếm đâm thủng trái tim của bọn hắn. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, khí thế trên người tụ đến cực hạn, nguyên bản đã đến biên giới đột phá, giờ phút này cảm giác đột phá càng thêm mãnh liệt. Thiên ngoại chiến trời cao. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đã sớm dành dụm huyết khí, lập tức như núi lửa phun trào, xuyên thấu qua phổi tiến vào tỳ, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Hậu thiên thất trọng.

Khương Tư Nam vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại lấy bao ra, lại bỏ vào, cảm giác vô cùng mới lạ. Mà Tiểu Bạch ở một bên thì trừng mắt to nghi hoặc, con mắt nháy nháy, cũng tưởng tượng không ra bao đồ vật kia làm sao hư không tiêu thất. Thời gian một ngày đi qua, Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ở trong đại hoang sơn săn giết hoang thú, hơn nữa lợi dụng hoang thú tinh huyết tu luyện tu vi tăng mạnh. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng rực, Khương Tư Nam đi ra huyệt động bắt đầu tu luyện. Mười mấy ngày nay, Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ngoài săn giết hoang thú, buổi tối liền đi tới huyệt động nghỉ ngơi. Nơi này là một sơn cốc yên lặng, không có tung tích hoang thú gì. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, bắt đầu thi triển giáng long phục hổ quyền, chỉ thấy hắn niết quyền ấm, long hành hổ bộ, đồng thời vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, từng đoàn thiên địa linh khí hội tụ đến, như sương mù, mông lung mờ mịt, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện thân thể. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết khí như tương gào thét lao nhanh, ở trong lục phủ ngũ tạng chạy trồm. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, phong lôi kiếm pháp cùng phong lôi bộ đã ở trong tay hắn thu phát tùy tâm, nhất là phong lôi bộ cùng giáng long phục hổ quyền phối hợp, uy lực càng cường đại hơn vài phần. Chỉ là tạng phủ linh dịch của hắn cũng đã hoàn toàn hao hết, một giọt tạng phủ linh dịch đối với những người khác mà nói có thể sử dụng 5 ngày, nhưng mà ở dưới cường độ tu luyện như Khương Tư Nam chỉ có thể kéo dài 1 ngày. Nhưng mà, hiệu quả cũng kinh người, tu vi của hắn đã đạt đến luyện tỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến hậu thiên bát trọng. Khương Tư Nam tu luyện giáng long phục hổ quyền, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng huyệt khiếu đều chấn động, quyền thế đại khai đại hợp, đồng thì có khí thế sụp đổ thiên địa, uy mãnh cương liệt. Giáng long phục hổ quyền là một bộ quyền pháp công kích đỉnh cấp, cũng là võ học luyện thể đỉnh cấp. Tu luyện đến cực hạn, nghe nói thật có uy lực hàng phục thần long bạch hổ trong truyền thuyết. Tuy giáng long phục hổ quyền cường đại, nhưng khó tránh khỏi bá khí, ngược lại dễ dàng làm bị thương tạng phủ. Bởi vậy người Khương gia ở thời điểm tu luyện bộ quyền pháp này đều tiến hành theo chất lượng, đánh trụ cột, chậm rãi đột phá. Nhưng mà hồng mông tạo hóa kinh có thể hải nạp thiên địa linh khí. Hơn nữa trong máu Khương Tư Nam ẩm chứa thổ chi bản nguyên, càng có thể ẩn dưỡng tạng phủ, bởi vậy hắn tu luyện một chút cố kỵ cũng không có, hơi có tổn thương đều lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể để cho hắn không kiêng nể gì tăng lên tu vi như thế. Chính thức giáng long phục hổ quyền, quyền ý to lớn, có thanh âm long ngâm hổ khiếu, lực lượng phiên sơn đảo hải ở trong tay hắn như bản năng huy sái ra. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, da thịt bắt đầu bốc hơi nhàn nhạt, thiên địa linh khí chung quanh chen chúc tới, đến cuối cùng nồng đậm như muốn hóa lỏng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 46 lần nữa đột phá. Khương Tư Nam đắm chìm ở trong khoái cảm tu luyện, cảm giác được trong lồng ngực có một cỗ khí thế bay lên, đến cuối cùng càng ngày càng mãnh liệt. Như núi lửa muốn phun trào. Long chiến vu giã. Hắn rốt cuộc nhìn không được quát một tiếng. Hai chân đột nhiên đạp địa. Hai nắm tay tấn mãnh oanh ra. Một cỗ khí thế ngập trời lập tức bộc phát. Quanh thân hắn ba trượng. Khí lãng nổ tung. Mãnh liệt bành trướng theo hắn oanh ra quyền kình kích phát về phía trước. Cảnh tượng như là vạn mã bôn đằng. Phía trước một cây đại thụ lập tức kịch chấn lắc lư. Sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, vô số lá rụng bay tán loạn. Khương Tư Nam tóc đen bay lên, trong ánh mắt thần quang chạm chạm, khóe miệng lộ ra vẻ vui thích nhàn nhạt. Hậu thiên bát trọng, rốt cuộc đột phá. Trải qua nửa tháng ở trong đại hoang sơn tu luyện, hắn liền phá lưỡng trọng, hơn nữa cảm thụ được toàn thân dâng lên lực lượng khổng lồ, hắn theo tay vung lên, trong không khí vang lên âm thanh âm bảo. Hắn đại khái cảm giác thoáng một phát, một kích toàn lực của mình chỉ sợ không thua 8 vạn cân lực. 8 vạn cân lực là khái niệm gì, phải biết rằng hậu thiên cảnh để cửu trọng cũng không quá đáng là hơn 1 vạn cân lực. còn không đến 10 ngày là cùng Hoàng Thiên Hoa sinh tử ước chiến rồi, nếu như hắn đột phá tiên thiên cảnh ít nhất cũng có 10 vạn cân trọng lực, ta vẫn là chênh lệch một tí. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm nghĩ, còn lại mấy ngày nay dù ta một mực tu luyện cũng không nhất định có thể đột phá đến cửu trọng, xem ra nên tìm cho mình một ít áp lực. Ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn chỗ sâu trong đại hoang sơn, chỗ đó có tứ phẩm thậm chí hoang thú ngũ lục phẩm. Những hoang thú kia gào rú sung trời động địa, một kích có thể đoạn núi liệt sông. Chỗ đó nguy cơ trùng trùng, nhưng mà ở thời khắc sinh tử mới có thể có cơ duyên đột phá. Trong ánh mắt Khương Tư Nam không có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Rống! Một tiếng gầm vui sướng truyền đến. Xa xa chạy tới một con tuyết sư, màu lông thuần trắng, mắt to ngốc manh đáng yêu, nhưng mà trong thân thể khổng lồ lại tràn đầy lực lượng. Trong miệng tiểu bạch ngậm một con nghé con màu lông đỏ thấm, đầu sinh một sừng, giờ phút này sinh cơ đã không có, hiển nhiên là bị tiểu bạch cắn chết, vẻ mặt nó chờ đợi chạy đến trước mặt Khương Tư Nam để xuống. Ngươi ra hỏa tham ăn này, sáng sớm liền chạy ra ngoài tìm ăn. Khương Tư Nam cười mắng nó một tiếng, bắt đầu đốt lửa, sau đó kéo con nghé tới suối, chuẩn bị thanh lý sạch sẽ. Từ khi tiểu bạch lần thứ nhất ăn thịt hoang thú nướng của Khương Tư Nam, liền nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều đi bắt một ít hoang thú trở lại để cho Khương Tư Nam nướng cho nó. Loại con nghé lông đỏ thấm, đầu mọc một sừng này gọi là hỏa diễm phong ngưu, chạy trốn như một đoàn hỏa, hình thể không lớn. Nhưng mà chất thịt lại vô cùng chặt chẽ, ngon vô cùng, tiểu bạch thích nhất thịt của hỏa diễm phong ngưu. Khương Tư Nam thanh lý sạch sẽ hỏa diễm phong ngưu, dùng một trường côn cứng rắn xuyến qua trực tiếp để ở trên đống lửa nướng. Tiểu bạch ngồi xổm ở một bên, con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con bê thui, không bao lâu trong miệng liền chảy ra nước miếng. Ở dưới Khương Tư Nam xoay tròn. Không bao lâu thịt bò bắt đầu nổi lên kim sắc, mỡ chảy ra, hương khí xông vào mũi. Đừng có gấp. Khương Tư Nam chặn tiểu bạch kích động, sau đó lại nướng một hồi, về sau hương khí càng ngày càng đậm, ra ngoài biến thành vàng ấm, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu nhỏ mỡ nhàn nhạt. Lúc này, Khương Tư Nam mới chậm rãi lấy ra một ít linh dược, vò nát vung ở phía trên. Lập tức, hương khí càng nồng đậm. Được rồi, có thể ăn. Khương Tư Nam mỉm cười kéo xuống cái đùi ném cho tiểu bạch. Tiểu bạch lập tức hé miệng, liền tiếp xuống, bắt đầu ăn như hổ đói. Một người một thú ăn một bữa thịt nướng hoang thú, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngừng lại. Khương Tư Nam nhảy lên lưng tiểu bạch cũng tinh thần phấn chấn, bắt đầu xuất phát. Ở chỗ sâu trong đại hoang sơn, hung cầm kêu to. Hoang thú gào rú sung trời động địa, nhưng mà cũng cất giấu vô số cơ duyên. Những ngày này Khương Tư Nam ở ngoại vi đại hoang sơn, linh dược bất nhập phẩm cấp ngược lại phát hiện rất nhiều. Nhưng mà linh dược nhất phẩm cũng chỉ phát hiện hơn 10 cây, nhị phẩm linh dược ngay cả bóng cũng không có chứng kiến. Sầm sầm. Bỗng nhiên, lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động. Giống như nghe được thanh âm nước chảy, hơn nữa ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, không khỏi tinh thần chấn động, chỉ về phía trước. Tiểu bạch, chỗ đó giống như có linh dược khó lường, đi. Đi phía trước một khoảng cách, không khí dần dần nóng lên, cây cối chung quanh cũng rất thưa thớt, loạn thạch cháy đen, giống như bị hỏa thiêu vậy. Phía trước có tiếng nước chảy róc rách. Hơn nữa trong không khí bắt đầu có một tầng hơi nước nhàn nhạt tràn ngập, tựa như tiên cảnh. Tiểu bạch dừng lại. Khương Tư Nam ghé vào bên tai tiểu bạch nhẹ nhàng nói, sau đó một người một thú vô cùng cẩn thận đi về phía trước, không có một tiếng vang. Tiểu bạch cũng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, chỉ là trong mắt giờ phút này thậm chí có một tia e dè, như lâm đại địch, bộ lông toàn thân dựng đứng lên rồi. Rốt cuộc đã đến gần tiếng nước, hai người bọn họ ghé vào trên một tảng đá màu đen thăm dò nhìn phía trước. Ti! Khương Tư Nam hít một hơi khí lạnh trong ánh mắt bỗng nhiên lóng lánh.

nó thỉnh thoảng lại phụt ra hỏa cầu cực lớn, nhưng đều bị Khương Tư Nam linh hoạt tránh khỏi. Phía trước không bao xa là đến cuối cùng, nếu không nghĩ biện pháp, thật đúng là có khả năng sẽ bị tạp mao điểu này nuốt sống. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, đầu kịch liệt chuyển động. Phía trước là một ngọn núi dốc đứng, rừng rậm thấp thoáng tầm đó, có thanh âm thác nước truyền đến, cũng có thanh âm hoang thú cường đại gào rú truyền đến. Đã có. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, khóe miệng lập tức mỉm cười lao tới. Xuyên qua rừng rậm, chuyển qua vài thạch lâm rậm rạp, tầm mắt phía trước vô cùng khoáng đạt, đập vào mi mắt chính là một thác nước cực lớn. Thác nước cao hơn 1000 trượng, từ trên vách núi trút xuống, mãnh liệt bành trướng, như thiên quân vạn mã lao nhanh, bao la hùng vĩ. Mà ở dưới thác nước là một hồ sâu, một hoang thú cực lớn đang ở trong hồ không ngừng dùng hai tay đánh lồng ngực, gào rú không thôi. Đây là một con thủy viên chiều cao 5-6 trượng, khí tức vô cùng cường đại, vậy mà không kém con xích diễm tước kia bao nhiêu, bộ lông đen kịt, cơ bắp cổ đẳng, như hắc thiết đúc thành, tản ra uy áp vô cùng khổng lồ. Mà giờ khắc này, xích diễm tước cũng theo đuôi lấy Khương Tư Nam đi tới trước mặt thác nước. Thủy viên vừa nhìn thấy xích diễm tước, con mắt lập tức đỏ lên, tự động không để ý đến Khương Tư Nam nhỏ bé như con sâu cái kiến, nhìn xích diễm tước gầm lên giận dữ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezit phong chương 49 hầu nhi tiểu cùng thủy linh thạch. Hoang thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, tuyệt đối không cho phép hoang thú khác xuất hiện ở trong lãnh địa của mình, một khi vi phạm, sẽ bị coi là sinh tử đại địch. Hơn nữa, trong nội tâm Khương Tư Nam rất rõ ràng, hai hoang thú này tuy cường đại, nhưng mà linh trí cũng không có đến trình độ người trưởng thành, bất quá là như hài đồng mười mấy tuổi, bởi vậy vừa lên thủy viên cùng xích diễm tước mà bắt đầu căm thù. Rống! Tiếu tiếu! Thủy viên cùng xích diễm tước đồng thời phát ra một tiếng gào thét, trong ánh mắt lóe ra chiến ý ngập trời, đột nhiên lao về phía lẫn nhau. Ầm ầm! Đất rung núi chuyển, đại địa chấn động, vách núi chung quanh đều lăn xuống, thủy viên cùng xích diễm tước đụng vào nhau, uyển như núi lửa phun trào, khí diễm ngập trời. Khương Tư Nam vội vàng trốn tránh, hai đại hoang thú đều có mấy 10 vạn cân cự lực, chỉ cần là dư ba trùng kích cũng làm Khương Tư Nam cảm giác được khí huyết sôi trào. Ở trong mắt hai đại hoang thú, Khương Tư Nam như con sâu cái kiến, ngay cả xích diễm tước cũng tạm thời quên sự tình Khương Tư Nam trộm đi bảo bối của mình cùng thủy viên đại chiến. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, lặng lẽ tới gần thác nước. Thủy viên kia cường đại như thế, chỉ sợ giống như xích diễm tước, đều là hoang thú ngũ lục phẩm, trong huyệt động của nó khó bảo toàn không có linh dược chân bảo gì. Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí trốn ở đằng sau một tảng đá lớn, vừa quan sát lấy thủy đàm cùng thác nước phía trước, một bên chú ý hai hoang thú đại chiến. Bỗng nhiên, Khương Tư Nam phát hiện thác nước cực lớn kia có một chỗ ẩm ẩm như cửa động, giấu ở đằng sau thác nước, không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Nguyên lai giấu ở đó. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó không có hảo ý nhìn thoáng qua thủy viên cùng xích diễm tước đại chiến chung một chỗ, cẩn thận từ một bên tiềm nhập vào thủy đàm. Trong đầm nước lạnh như băng, Khương Tư Nam không dám thò đầu ra theo đáy nước cẩn thận tiềm hành. Sầm sầm sầm. Xích diễm tước phun ra hỏa cầu có chút rơi vào trong đầm nước, phát ra tiếng bạo liệt cực lớn, hơn nữa hơi nước bốc hơi tràn ngập sương mù nồng đậm. Khương Tư Nam hoảng sợ, nắm chặt thời gian tiềm hành, không bao lâu liền đi tới đằng sau thác nước. Thanh âm ầm ầm như sấm sét, thác nước từ trên vách núi ngàn trượng rơi xuống, kích thích sóng lớn cao hơn 10 trượng, nước vô cùng nồng đậm, vừa vặn che chắn thân hình Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhìn xuống bên tai ông ông, nhìn về địa phương đại khái cách vài chục trượng có một sơn đồng rất lớn. Hắn cẩn thận bắt lấy vách núi bóng loáng, thi triển phong lôi bộ, thân hình mượn lực thẳng lên, rất nhanh liền bò tới trong sơn động.